nói đỡ cho Đàm Tuyết Vân là vì Giang Hiệu Nam mà. Ngày hôm sau, Âu Dương Vân hẹn Lâm Ái ra ngoài, rất bất đắc dĩ mà nói cho cô ấy biết, mặc dù mình đã cố hết sức nhưng mà kết quả thì rất lấy làm tiếc. Lâm Ái im lặng một khoảng thời gian rất dài, cuối cùng đứng dậy bảo, được, tớ biết rồi, cảm ơn cậu. Từ đầu đến cuối cô ấy chỉ nói một câu như vậy. Sau khi mà nói xong, Lâm Ái nhanh chóng đứng dậy rời đi. Cách lớp cửa kính trong suốt của quán cà phê, Âu Dương Vân nhìn chằm chằm bóng lưng càng ngày càng xa của cô ấy. Trong lòng giống như có bình ngũ vị vừa đổ, cảm giác rất khó chịu. Lúc đang ngây ngẩn đi trên đường cái, đột nhiên có một người chạy đến trước mặt cô, đánh úp bất ngờ hỏi, nghĩ gì thế? Âu Dương Vân ngẩng đầu lên, trông thấy người đứng trước mặt mình. Cô vui mừng hô, Triệu Diệc Thần. Thật đúng là vinh hạnh mà, cô vẫn còn nhớ tôi. Âu Dương Vân không ngờ sẽ gặp được anh ta ở đây, lo lắng trong lòng chợt tan biến, hưng phấn nói. Xem anh nói gì này, tôi làm sao có thể không nhớ anh được chứ? Chúng ta vừa là bạn thân, vừa là thông gia, thân càng thêm thân. Ai quên thì cứ quên, chứ tôi thì tôi không thể quên anh được. Đi nào, tôi mời cô đi ăn cơm. Triệu Dực Thần vẫn giống như 2 năm trước đây, đẹp trai sáng sủa, trên người đeo một cây đàn guitar, chỉ là tóc quá dài. Nhưng như vậy thì càng làm lộ ra cái vẻ đẹp dã tính của ban nhạc. 2 năm nay anh đã đi đâu vậy? Âu Dương Vân vội vàng hỏi. Lăn lộn khắp nơi, chạy quanh thế giới thôi. Vẫn ca hát sao? Ừ. Đã lập gia đình chưa? Vẫn chưa. Đã có đối tượng chưa? Vẫn chưa. Âu Dương Vân cảm thấy có rất nhiều lời muốn nói với anh ta, tưởng chừng như một ngày không đêm cũng không nói hết. Lần này anh trở về không định đi nữa chứ? Ai cũng trưởng thành rồi. Nghe anh họ anh nói, ba anh sắp bị anh làm cho tức chết rồi. Trong nhà chỉ có anh là độc đinh, thế nhưng mà ngay cả tung tích của anh mà cũng không biết. Xem tình hình thôi, lang thang ở bên ngoài quen rồi, không ngồi ở không ở nhà được. Âu Dương Vân dè dặt hỏi một đề tài nhạy cảm. Anh và Đường Huyên có liên lạc với nhau không? Ánh mắt của Triệu Diệc Thần thoáng qua một tia buồn bã, lắc đầu, không có. Vậy anh có biết cô ấy đang ở nơi nào không? Không biết. Anh bổ sung thêm một câu, mất liên lạc đã lâu lắm rồi. Còn thích cô ấy không? Triệu Diệc Thần tự cười chế giễu. Thích cô ấy của lần đầu tiên gặp gỡ, còn cô ta sau này thì không thích nữa. Âu Dương Vân bùi ngùi thở dài. Rốt cuộc Đường Huyên trước đây là người như thế nào? Vì sao có thể khiến cho 2 người đàn ông gia thế hiển hách như cậu và Nam Cung Phong say mê như vậy? Tóm tắt 2 từ thôi. 2 từ gì? Trước kia là thiên thần, về sau là ma quỷ. Có thể chuyển hóa từ thiên thần thành ma quỷ cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Không biết cô ta còn có thể trở về cái dáng vẻ ban đầu của mình hay không? Không trở về nổi đâu. Triệu Dực Thần thương cảm nói. Người khác may ra còn có thể trở về được, nhưng cô ta thì tuyệt đối không. Ngày hôm đó, sau khi mà tạm biệt Triệu Diệc Thần, Âu Dương Vân về nhà tắm rửa một cái rồi đi ngủ. Buổi tối Nam Cung Phong về cũng không thèm để ý tới anh. Một tuần sau, lúc Nam Cung Phong đang chuẩn bị thực hiện hành động với Đàm Tuyết Vân, thì lại phát hiện không tìm thấy sổ sách kế toán mình để dưới tầng thấp nhất của bàn làm việc. Trong não bộ vang lên một tiếng, anh bước nhanh vào phòng ngủ. Đẩy cửa rầm một cái, không vui chất vấn. Sổ sách của anh có phải bị em cầm đi rồi không? Âu Dương Vân tức giận liếc Nam Cung Phong một cái, lạnh lùng trả lời. Không phải. Em còn nói dối sao? Tại sao em phải nói dối? Em đã bảo không phải là không phải. Anh thích tin hay không thì tùy. Âu Dương Vân có chút tức giận. Đồ vật vừa mất đã tìm tới cô, không tin tưởng cô đến như vậy hay sao? Bình thường thư phòng của anh chỉ một mình em mới có thể vào, cũng chỉ có em mới biết sổ sách kia để ở đâu. Em bảo không lấy, vậy em nói anh nghe là ai lấy? Làm sao mà em biết là ai lấy? Người trong cái nhà này rất nhiều, dựa vào đâu mà anh chỉ nghi ngờ là em lấy? 2 người vô thức cãi nhau. Nam Cung Phong bởi vì làm mất chứng cứ quan trọng mà vô cùng bực bội, giọng điệu nói chuyện không tránh khỏi nặng nề. Anh biết trong lòng em oán giận anh, trách anh không để mặt em. Bây giờ em đã hài lòng chưa? Bất kể có phải là em lấy hay không thì chuyện cũng theo mong muốn của em rồi, không phải hay sao? Nam Cung Phong tức giận xoay người ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa phòng rầm một tiếng. Âu Dương Vân bực bội mở cửa hét lên. Em bảo không lấy là không lấy. anh không tin em thì cũng chẳng có cách nào. Việc sổ sách kế toán bị mất đã làm xuất hiện ngăn cách giữa Âu Dương Vân và Nam Cung Phong. Mặc dù Nam Cung Phong vẫn đối xử với cô rất tốt, hôm nào cũng quan tâm từ chuyện ăn uống hàng ngày của cô. Chỉ là loại quan tâm này vô hình khiến cho Âu Dương Vân cảm thấy không thoải mái, giống như một khối băng lạnh đặt trong lò lửa vậy. Rõ ràng bốc lên hơi nóng, nhưng anh lại lạnh muốn chết. Nam Cung Phong không hề nhắc lại chuyện sổ sách, cô cũng lười hỏi, nên là không hỏi thì hai người còn có thể yên ổn hòa thuận. Vừa hỏi tới thì bắt đầu cãi nhau, cô và Nam Cung Phong rất ít khi vì một chuyện nào đó mà gây gổ. Vì vậy, thỉnh thoảng ầm ĩ một trận, cô cũng cảm thấy không thể thích ứng nổi. Thế nhưng thái độ của Nam Cung Phong càng ngày càng khiến cho Âu Dương Vân không thể chịu đựng được. Cảm giác giống như đánh một cái tát rồi lại cho một viên đường vậy. Cô rốt cuộc cũng không nén được tức giận, chặn Nam Cung Phong trước cửa thư phòng, trừng mắt mà chất vấn. Có phải anh vẫn nghi ngờ em có đúng không? Nam Cung Phong bình tĩnh trả lời, không có. Anh có, ánh mắt của anh nói cho em biết, anh vẫn còn nghi ngờ em. Trước sau anh vẫn nghi ngờ em là người ăn cắp sổ sách của anh. Hôm nay anh nói rõ ràng cho em. Anh xem em là người như vậy sao? Quan hệ giữa em và Lâm Ái rất tốt. Nhưng mà em sẽ tốt đến mức vì cậu ấy mà phản bội anh sao? Anh biết, vậy nên anh không nghi ngờ em. Anh không nghi ngờ em mới là lạ. Mỗi ngày anh đều đối xử với em không lạnh không nóng, chẳng phải là muốn phát tiết sự bất mãn của mình hay sao? Chẳng phải là muốn chứng minh câu người thân thiết nhất cũng phản bội ta mà anh đã từng nói là đúng sao? Nam Cung Phong thành khẩn thở dài. Vâng, anh thật sự không nghi ngờ em. Mấy ngày nay anh đối xử với em không nhiệt tình lắm là bởi vì anh đánh mất sổ sách nên là tâm trạng không tốt. Mong em thông cảm cho anh một chút có được không? Thấy giữa hai lông mày anh quả thật có chút u sầu, Âu Dương Vân mềm lòng. Nếu tâm trạng không tốt thì anh có thể trút hết ra, vừa không phát tiết vừa không nói gì, làm cho người khác cũng khó chịu cùng với anh luôn. Hiện tại em đang mang thai, anh trút ra thế nào đây? Chẳng lẽ anh phải rống to gào lớn với cả em sao? So với thái độ thờ ơ của anh, em thà rằng anh rống to gào lớn với em còn hơn. Âu Dương Vân níu lấy cánh tay của Nam Cung Phong. Đi, đi đâu, nói chuyện. Cô lôi anh vào phòng ngủ, đóng cửa lại rồi nghiêm túc hỏi. Vẫn chưa tìm được sổ sách sao? Ừ. Ngoài em ra anh còn nghi ngờ ai nữa không? Nam Cung Phong liếc cô một cái. Đã bảo không nghi ngờ em rồi mà. Được rồi, anh nói xem là anh có đối tượng tình nghi nào không? Không có. Trong nhà này trừ em và Tình Tình ra, chỉ còn mẹ và một nhóm người giúp việc, sẽ không có người tâm cơ nặng nề như vậy đâu. Nói như vậy thì chẳng lẽ gặp phải quỷ hay sao? Đây cũng là điểm khiến cho anh không nghĩ thông. Chân mày của Âu Dương Vân đắn đo. Em nghĩ cho dù là quỷ thì cũng là nội gián. Trong nhà từ trên xuống dưới, bao gồm cả tài xế, tổng quản, có hơn 20 mấy người, chắc chắn có đối tượng đáng để anh nghi ngờ. Mẹ không lấy đồ của anh đi được, Tình Tình lại không có khả năng. Người ngoài thì hoàn toàn có thể loại bỏ hiểm nghi rồi. Vậy anh còn cảm thấy không có khả năng là người giúp việc nữa không? Nếu nói thật lòng, quả thực anh không muốn nghi ngờ bọn họ chút nào. Nhóm giúp việc này đã làm việc ở nhà chúng ta nhiều năm, đều là người đáng tin tưởng cả. Quan trọng là bây giờ đồ đã mất rồi, anh chẳng thể vì không muốn nghi ngờ bọn họ mà dừng điều tra được. Em có biện pháp gì? Chuyện này cứ giao cho em giải quyết cho. Chắc chắn em có thể giúp anh bắt được kẻ trộm trong nhà. Được. Sáng sớm hôm sau, Âu Dương Vân bảo quản gia gọi tất cả người giúp việc ở trong nhà xếp thành một hàng ở ngoài cửa phòng khách. Bà Nam Cung cùng con gái vừa xuống lầu đã bị cảnh tượng này dọa cho giật mình. Trông thấy con dâu sắc mặt nặng nề đi ra ngoài, bà níu quần áo con trai một cái. Xảy ra chuyện gì vậy? Đi xem thì sẽ biết thôi. Ba người ra khỏi phòng khách, chỉ nghe thấy Âu Dương Vân nói: Hôm nay triệu tập mọi người tới đây là vì trong nhà đã xảy ra một chuyện rất nghiêm trọng. Tài liệu quan trọng trong thư phòng của cậu chủ đã bị mất. Chúng tôi không muốn nghi ngờ bất cứ người nào. Thế nhưng mà đồ vật bị mất ở trong nhà, người ngoài không thể vào tận đây trộm được. Vậy nên tôi hy vọng người không cẩn thận phạm sai lầm trong số mọi người có thể tự đứng ra. Tôi và cậu chủ sẽ không trách tội, chỉ cần mọi người có can đảm gánh vác trách nhiệm là được. Vừa dứt lời, Âu Dương Vân bèn hướng ánh mắt về phía đám người. 20 mấy đôi mắt thản nhiên nhìn cô, không có ai đứng ra. Điều tưởng rằng mình không có hiểm nghi phải không? Vậy được rồi, nói chuyện đàng hoàng với mấy người không được, Vậy ngày mai tôi sẽ mua một cái máy phát hiện nói dối về. Đến lúc đó thì đừng trách chúng tôi không cho các người cơ hội nói thật. Âu Dương Vân cho đám người giải tán, sau cùng còn nhắc nhở: cho mọi người thời gian một ngày để suy nghĩ thật kỹ. Nếu đã suy nghĩ xong thì buổi tối có thể trực tiếp đi tới thư phòng thừa nhận sai lầm với cậu chủ. Nhớ kỹ, cũng chỉ có thời gian một ngày để mà cân nhắc mà thôi. Một lần nữa quay trở lại phòng khách, bà Nam Cung đã hiểu chuyện gì xảy ra. Bà hết sức tức giận chất vấn con trai: không ngờ trong nhà này lại có kẻ trộm, sao mấy ngày trước con không nói? Nam Cung Phong cắm hai tay vào túi quần, ngậm miệng không nói. Âu Dương Vân tức giận tiếp lời: mẹ, lúc đó đối tượng hoài nghi của người ta lại là con. Nói bậy bạ gì đó. Nam Cung Phong trừng mắt liếc cô: thế vì sao lại còn không nói? Bà Nam Cung nhất định phải hỏi ra nguyên nhân. Ai sẽ nghi ngờ những người giúp việc trung thực này chứ? Vậy ý anh vẫn là nghi ngờ em phải không? Âu Dương Vân không vui, hất hất lông mi: không phải, anh đang suy nghĩ liệu có phải người ngoài lẻn vào trong nhà này hay không. Ngoài cửa chính có tới mấy người đứng gác, anh tưởng người ta để làm cảnh hay sao? Âu Dương Vân tức giận phản bác anh một câu: được rồi, trước khi đi tìm được kẻ phản bội thì đừng nên đoán mò, sáng sớm ngày mai sẽ có kết quả thôi. Chị tự tin vậy sao? Cô em chồng kinh ngạc hỏi. Đương nhiên rồi, sáng sớm ngày mai chị không cần mua máy phát hiện nói dối, kết quả cũng sẽ xuất hiện. Kết quả thật sự như Âu Dương Vân đoán, sáng sớm hôm sau không thấy quản gia của nhà Nam Cung đâu nữa. Vì vậy chân tướng chưa phá đã tự bại lộ. Nam Cung Phong thấy hành lý của căn phòng bình thường quản gia vẫn ở đã được dọn dẹp, không sót lại thứ gì, lập tức tích một bụng lửa giận. Bà Nam Cung còn buồn bực kinh khủng hơn: quản gia Lưu này thật sự là lão hồ đồ mà. Nhà Nam Cung chúng ta có chỗ nào có lỗi với ông ta? Đã làm ở đây suốt 10 năm ròng mà lại phản bội chúng ta như vậy, đúng là lòng người khó lường, chẳng thể đề phòng được. Buổi sáng vừa kết thúc một hội nghị, điện thoại di động của Nam Cung Phong đã vang lên. Khi thấy số lạ gọi đến, anh chần chừ một chút mới ấn nút nhận cuộc gọi. Alo, ai vậy? Tại sao lại không tố cáo tôi nữa hả, cậu Nam Cung? Mặt của Nam Cung Phong lập tức trầm xuống, anh nghiến răng nói: Đàm Tuyết Vân, bà tưởng rằng mua chuộc quản gia nhà chúng tôi đi trộm phần tài liệu kia là tôi không có cách nào đối phó với bà nữa ư? Như nhau cả thôi, giám đốc Phong. Cậu cho rằng mua chuộc nhân viên quan trọng trong bộ phận kế toán của tôi thì Đàm Tuyết Vân tôi sẽ bị cậu lật đổ sao? Trên thế giới này không có vấn đề gì mà tiền không giải quyết được. Nếu cậu đã có thể mua chuộc được người của tôi ăn trộm sổ sách, tôi cũng có thể mua chuộc được người của cậu cướp lại chúng. Vậy bà cứ tiếp tục an tâm hưởng thụ mấy ngày mặt trời tỏa sáng rực rỡ này đi. Tôi rất nhanh, bà sẽ chẳng còn được thấy bất cứ thứ gì nữa đâu. Nam Cung Phong, tôi chỉ muốn đối phó với ba cậu thôi. Bây giờ ông ta đã chết rồi, tôi vốn không muốn đối nghịch với cậu. Nhưng mà cậu cũng đừng ép người quá đáng. Đàm Tuyết Vân tôi cũng chẳng phải là kẻ ngồi không đâu. Nếu cậu cứ ép tôi thì chuyện gì tôi cũng có thể làm ra được đấy. Vốn không muốn đối địch với tôi, bà tưởng rằng những chuyện bà đã làm với tôi có thể vì một câu nói này mà xóa bỏ toàn bộ sao? Món nợ giữa chúng ta không còn có thể tính toán rõ ràng được nữa rồi. Vậy thì cứ chậm rãi mà tính đi, tôi sẽ phụng bồi tới cùng. Sau khi mà Đàm Tuyết Vân cúp điện thoại, Nam Cung Phong ấn số điện thoại nội bộ. Vân, em vào đây một lát. Âu Dương Vân đi vào phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Sao vậy? Lát nữa kêu người lắp camera trong phòng làm việc của anh. Sao anh lại muốn lắp camera? Âu Dương Vân không hiểu ra sao. Em tưởng Đàm Tuyết Vân chỉ mua chuộc quản gia Lưu tôi sao? Bà ta có thể khẳng định phần tài liệu kia chắc chắn ở trong nhà chứ? Ý của anh là công ty cũng có cơ sở ngầm của bà ta? Nam Cung Phong gật đầu. Cuối cùng em cũng thông suốt rồi. Được, em gọi người tới lắp đặt. Lúc Âu Dương Vân xoay người muốn đi, Nam Cung Phong lại gọi cô lại. Chờ đã. Sao vậy? Qua đây trò chuyện với anh, tâm trạng của anh đang không tốt. Lại có chuyện gì thế? Âu Dương Vân đi tới bên cạnh Nam Cung Phong, anh ấn cô ngồi trên đùi, tiếc nuối nói. Vốn tưởng rằng lần này nhất định có thể lật đổ được mụ phù thủy kia, không ngờ lại xảy ra sự cố. Lần này, sau khi chúng ta rút dây động rừng, Đàm Tuyết Vân chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác, không còn dễ đối phó như trước nữa. Nhất định phải liều mạng với bà ta sao? Âu Dương Vân vẫn hy vọng anh có thể buông bỏ buông đao đổ tể, lập tức thành Phật. Anh có thể bỏ qua cho bất cứ kẻ nào, duy chỉ có Đàm Tuyết Vân, anh tuyệt đối không thể buông tha bà ta. Vì sao? Âu Dương Vân cảm thấy nỗi oán hận của Nam Cung Phong với Đàm Tuyết Vân có chút vượt quá tưởng tượng. Có phải bà ta còn làm chuyện gì đó với anh nữa đúng không? Là chuyện mà em không biết đúng không? Nam Cung Phong lắc đầu, không có. Em đừng nghĩ ngợi lung tung. Không muốn tiếp tục nói về chủ đề nặng nề này với Âu Dương Vân, một tay anh không đứng đắn chui vào trong cổ áo người đẹp. Anh dịu dàng đặt nụ hôn lên môi cô, khẽ nói, Vân, nửa tháng rồi không làm chuyện thân mật rồi, em có muốn không? Âu Dương Vân xấu hổ đỏ bừng mặt, lắc lắc đầu, không muốn. Nam Cung Phong tiếp tục hôn, bàn tay không đứng đắn thuần thục, tiếp tục hành động, không muốn. Cô giãy giụa một cái, bởi một câu nói này mà Âu Dương Vân đột nhiên tỉnh táo lại. Bác sĩ đã dặn dò, cân nhắc tới chuyện cô từng mắc chứng vô sinh, mà hiện tại lại đang mang song thai. Bởi vậy, trong 3 tháng đầu, tốt nhất là không nên sinh hoạt vợ chồng. Đứa bé này đối với cô mà nói còn quan trọng hơn cả sinh mạng. Đương nhiên cô sẽ không vì nhu cầu sinh lý của hai người mà hành động theo cảm tính. Mùa hè nóng bức dần qua đi, Âu Dương Vân đã mang thai được gần 3 tháng. Mẹ chồng mấy ngày nay cả ngày đều mong chờ thời gian trôi qua nhanh một chút. Đợi tròn 3 tháng là có thể lập tức đi siêu âm. Bà đã không thể chờ đợi được, muốn biết con dâu mang thai nam hay là thai nữ, hay là một đôi nam nữ. Một buổi đêm mùa thu, Âu Dương Vân nằm mơ thấy mẹ. Sáng sớm tỉnh lại, cô vuốt ve phần bụng đã hơi nhô lên của mình. Nghĩ đến vẫn chưa nói với mẹ tin tức mình mang thai. Sau khi tắm xong, cô quyết định hôm nay sẽ không tới công ty mà trực tiếp lên núi trò chuyện cùng người mẹ đã ăn giấc ngàn thu dưới đất của mình. Vẫn như trước đây, mua hoa bách hợp mà mẹ thích nhất. Cô cho xe dừng chân ở núi, sau đó một mình đi bộ lên, quỳ gối trước mộ của mẹ. Âu Dương Vân đặt bó hoa xuống, chưa kịp mở lời mà nước mắt đã tuôn rơi. Mẹ, con mang thai rồi mẹ. Khoảng thời gian này thật sự là con quá phấn khởi, nên đã quên mất chuyện báo tin mừng cho mẹ. Con gái của mẹ cuối cùng chịu đựng qua giai đoạn đau khổ nhất của cuộc đời rồi. Hiện tại con rất hạnh phúc mẹ ạ. Con mang thai song sinh đó thật sự là vui mừng. Ba ba của các bé cũng là rất vui. Anh ấy còn lấy tên Hi Hi Ha Ha cho hai bé nữa mẹ ạ. Anh ấy nói con gái của mẹ không được trải qua một tuổi thơ hạnh phúc, cho nên hy vọng các bé có thể vui vẻ lớn lên. Mẹ xem có phải anh ấy là một người đàn ông rất tốt đúng không? Đúng vậy, anh ấy thật sự rất tốt. Con gái của mẹ không gả cho nhầm người đâu. Từng giây từng phút ở bên cạnh anh ấy, con đều cảm thấy hạnh phúc. Mẹ, rốt cuộc mẹ có thể an tâm được rồi. Âu Dương Vân trò chuyện với mẹ rất lâu, rất lâu, mãi đến khi hai đầu gối tê dại mới chống một tay lên bia mộ chuẩn bị đứng lên. Đúng lúc này, cô bỗng cảm giác phía sau có tiếng bước chân, lập tức quay đầu lại nhưng mà chẳng thấy gì cả. Sau lưng chỉ có một mảnh rừng cây rậm rạp, Âu Dương Vân chợt liên tưởng đến chuyện Lý Giáp Phú theo dõi mình trước đây. Trong lòng không tránh khỏi có chút thấp thỏm không yên, móc di động từ trong túi ra, bấm số điện thoại của Nam Cung Phong. Đầu dây bên kia rất nhanh đã nhận điện thoại, giọng nói vô cùng dịu dàng vang lên. Alo, Vân à? Phong, anh có đang bận không? Cũng tạm tạm, sao thế? Nếu không bận thì anh đến đón em ở nghĩa trang của mẹ nhé. Em cảm thấy hình như có người đang bám theo em. Nam Cung Phong tức khắc cảnh giác, nghiêm túc nói. Được, anh sẽ tới đó ngay, em cẩn thận một chút. Có chuyện gì thì lập tức gọi điện cho anh ngay. Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Vân lo lắng không yên ở lại nghĩa trang đợi Nam Cung Phong tới. Gần 20 phút sau, Nam Cung Phong nhanh như chớp đã chạy đến. Vừa trông thấy Âu Dương Vân đã ôm cô vào lòng, lo lắng hỏi, không xảy ra chuyện gì chứ? Cô lắc đầu, không có. Lúc này Âu Dương Vân mới dám quét mắt nhìn xung quanh một vòng, lòng vẫn còn sợ hãi nói, đúng là làm em sợ muốn chết. Làm anh sợ gần chết mới đúng. Nam Cung Phong sửa lại mái tóc lộn xộn của cô, lần sau đừng đi ra ngoài một mình nữa. Ban nãy nhận được điện thoại của em, anh lo lắng gần chết. Hai người sóng vai xuống núi, tài xế theo Nam Cung Phong tới đây, lái xe của Âu Dương Vân đi, còn cô thì ngồi vào xe của Nam Cung Phong, cắn môi. Có lẽ là ảo giác của em, là do em bị chuyện của Lý Giáp Phú dọa sợ. Vẻ mặt của Nam Cung Phong nặng nề, bất kể có ảo giác của em hay không, bắt đầu từ ngày mai, anh sẽ sắp xếp hai người đi theo em. Phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Không cần làm vậy đâu, ngoại trừ công ty và nhà ra, em cũng không tới chỗ nào khác. Hôm nay tình huống đặc biệt, lần sau tới thăm bộ mẹ, em sẽ đi cùng với anh. Không được, vì sự an toàn của con chúng ta, lần này em phải nghe theo anh. Thái độ của Nam Cung Phong vô cùng cứng rắn, Âu Dương Vân không ngăn cản được anh, chỉ có thể đồng ý. Vậy thì tùy anh muốn sắp xếp thì cứ sắp xếp đi. Âu Dương Vân vốn tưởng rằng Nam Cung Phong chỉ thuận miệng nói mà thôi, nhưng mà không nghĩ tới, vậy mà anh lại thực hiện. Ngày hôm đó, cho dù Âu Dương Vân đi tới đâu, bên cạnh cũng sẽ có hai người đàn ông, đu con đi theo. Ban đầu cô cảm thấy vô cùng không quen, nhưng mà sau vài ngày kiên trì thích ứng cũng dần dần thành nếp. Chỉ cần để có thể cho hai đứa trẻ ở trong bụng bình an chào đời, cô sẵn lòng nếm thử hết thảy cuộc sống mà mình không muốn trải nghiệm. Buổi chiều thứ ba, lúc sắp tới giờ tan tầm, Âu Dương Vân tới phòng làm việc của Nam Cung Phong, cẩn thận đề nghị. Chồng à, lát nữa chúng ta đi ăn bún gạo bên kia cầu nhé. Sao lại ăn thứ đó nữa? Lông mi của Nam Cung Phong giật giật một cái. Gần nửa tháng nay, anh đã cùng cô đi ăn bún gạo chừng 10 lần rồi. Em muốn ăn, xin anh đấy, đi đi mà. Âu Dương Vân kéo cánh tay của anh làm nũng. Kể từ sau khi mang thai, cô có khuynh hướng thích tất cả món được chế biến bằng bột mì, nhất là bún gạo của nhà ở Thành Bắc bên kia cầu. Cô vô tình ăn cùng với Lâm Ái một lần ở đó, sau đấy thì nằm mơ cũng nhớ nhung hương vị kia. Nam Cung Phong thở dài, không phải anh không cho em ăn, nhưng mà cứ ăn thứ đó mãi thì không có dinh dưỡng, em hiểu hay không? Chỉ ăn một lần cuối cùng thôi. Cô giơ một ngón tay lên. Thật sao? Ừ, được rồi, nếu em dám lật lọng, xem anh trừng phạt em như thế nào. Nam Cung Phong đóng máy tính xách tay lại, thu dọn đống tài liệu trước mặt một chút, rồi cầm chìa khóa xe lên, đi thôi. Hai người tới quán bún gạo Vân Nam, ngồi vị trí bên cửa sổ. Âu Dương Vân thấy chủ quán bưng ra một bát mì gạo lớn, vội vàng cầm đũa lên, gắp vào trong miệng. Oa, nóng quá. Vừa mới ra lò đó, đợi nguội một chút rồi ăn, không ai rảnh với em đâu. Nam Cung Phong tức giận trợn mắt nhìn cô một cái, săn sóc đưa cốc nước đun sôi để nguội bên cạnh bàn vào trong tay cô. Lần sau thích ăn thì anh sẽ dặn người giúp việc ở trong nhà làm cho em, không cần phải chạy cả quãng đường xa tới đây nữa. Không được, tay nghề của người ta được tổ tiên truyền lại, người giúp việc ở trong nhà sao có thể làm ra được mùi vị như vậy. Ăn ngon như vậy sao? Nam Cung Phong ôm bộ dạng không có cảm giác. Đương nhiên là ăn ngon rồi, anh không thích ăn sao? Anh ăn ngay nói thật, không thích. Âu Dương Vân nghe vậy thì giả vờ nói, anh chẳng yêu ai cả, đường đi lối về chút nào cả. Sao anh lại không yêu ai cả đường đi lối về hả? Nếu yêu ai cả đường đi lối về, thì cho dù là thứ anh không thích ăn, thì người mình yêu ăn, anh cũng phải lộ ra cái vẻ thích ăn chứ. Không phải giờ anh đang ăn đây sao? Nam Cung Phong tủi thân chất vấn. Âu Dương Vân bĩu môi. Ừ, ăn đi, đừng có nói nữa. Cô ăn rất chậm, Nam Cung Phong vốn không thích ăn, bởi vậy ăn rất ít, tùy tiện nếm một chút đã để đũa xuống, đợi Âu Dương Vân ăn xong rồi về nhà. Đúng lúc này, di động của anh lại vang lên. Nam Cung Phong cúi đầu liếc nhìn dãy số, nói khẽ, anh ra ngoài nghe điện thoại đi. Ừ, vâng. Nam Cung Phong đứng dậy, vừa đi ra ngoài vừa ấn nút nghe. Một lát sau, anh cúp điện thoại rồi trở vào, vẻ mặt vô cùng u ám. Sao vậy, xảy ra chuyện gì ư? Âu Dương Vân là người vợ gần gũi nhất với anh, tự nhiên cũng có thể đoán ý qua lời nói sắc mặt của Nam Cung Phong. Nam Cung Phong trầm ngâm một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Âu Dương Trường Phong ra tù rồi. Ra tù? Sao đã ra tù rồi? Âu Dương Vân vô cùng sửng sốt. Có người khai thông quan hệ cho ông ta. Ai? Âu Dương Vân không nghĩ ra người nào đó sẽ giúp đỡ ba mình. Trong những người mà cô quen, ít nhất thì không có nhân vật thần thông quảng đại như vậy tồn tại. Âu Dương Kiều. Hai mắt của Âu Dương Vân bỗng chốc trừng lớn, sợ hãi đến mức miệng mở ra thành hình chữ O. Một lúc lâu sau mới nghẹn ra được một câu. Anh nói là Âu Dương Kiều. Đúng. Chuyện này làm sao có thể? Âu Dương Kiều sao có thể có năng lực như vậy? Âu Dương Vân hoàn toàn không tin. Cô ta không có năng lực như vậy, nhưng mà điều này cũng không có nghĩa cô ta sẽ không tìm ai đó để dựa vào. Ý của anh là, ban nãy Quý Phong thông báo tin tức cho anh, nửa năm trước Âu Dương Kiều gả cho một gã đàn ông trong giới giang hồ, gã đàn ông này có biệt hiệu là Bạch Thất Gia. Không có ai biết tên họ thật của ông ta. Ông ta rất lợi hại sao? Có thể giúp ba em ra tù. Em cho là như thế nào? Âu Dương Kiều này, cô ta thật sự chết mà không đổi tính. Âu Dương Vân tức giận đến nỗi đập tay xuống bàn, thật sự hận bản thân năm đó nhất thời mềm lòng, cho mẹ con họ một con đường sống. Nam Cung Phong không nói lời nào, dường như đang rơi vào trầm tư. Cô nhướng mày. Phong, anh đang lo lắng sao? Anh gật đầu. Hiện giờ anh đang lo lắng không phải là vì chuyện ba em ra tù. Âu Dương Trường Phong căn bản không đủ sức tạo nổi sóng gió gì. Anh lo lắng là nếu như Bạch Thất Gia này và Đàm Tuyết Vân liên thủ với nhau, có lẽ sẽ có chút phiền phức. Để em đi tìm ba. Âu Dương Vân vọt một tiếng đứng lên. Ngồi xuống, em đi tìm ông ta làm cái gì? Em bảo ông ngăn cản Âu Dương Kiều làm sằng làm bậy. Ông ta sẽ nghe lời em sao? Cho tới bây giờ ông ta cũng chưa từng coi em là con gái. Sao ông ta có thể nghe theo em được? Âu Dương Vân tuyệt vọng. Đúng vậy, chính tay cô tống Âu Dương Trường Phong vào tù. Ông ta không căm thù cô đến tận xương tủy đã là tốt lắm rồi. Làm sao có thể nghe lời cô nữa chứ? Thấy vẻ mặt buồn rầu của cô, Nam Cung Phong động viên. Đừng lo lắng, không nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Cho dù bọn họ có liên thủ cũng không sao cả. Nam Cung Phong anh không phải là người có thể bị đánh gục dễ dàng như vậy. Nhưng nếu Bạch Thất Gia này thật sự lợi hại giống như anh nói, thì anh muốn đối phó với ông ta như thế nào? Thật ra người này nửa chính nửa tà. Căn cứ vào đánh giá của bên ngoài thì ông ta không phải là người không phân rõ thị phi. Đối với loại người như vậy, phương pháp tốt nhất chính là để ông ấy đứng ở phe của chúng ta. Anh đùa gì thế? Bây giờ ông ta đã là chồng của Âu Dương Kiều, làm sao có thể đứng ở phe của chúng ta được? Chúng ta có thể nghĩ theo hướng tích cực. Biết đâu lần này Âu Dương Kiều trở về là muốn đưa bà ta ra ngoài, chứ vốn không có ý định đối đầu với chúng ta. Âu Dương Vân lắc đầu. Phong, không có khả năng như vậy đâu. Em quá hiểu người phụ nữ kia mà. Trong mắt cô ta căn bản không chứa được nửa hạt cát. Cho dù Âu Dương Kiều đối nghịch với chúng ta cũng chẳng sao. Bạch Thất Gia sẽ không nghe lời xúc xiểm của một ả đàn bà. Anh sẽ cố hết sức tranh thủ trước khi Đàm Tuyết Vân tìm được ông ta, khiến cho ông ta đứng chung một chiến tuyến với anh. Cho dù không giúp anh, chỉ cần không tham gia vào cuộc chiến tranh này, mà cụ thể là cuộc đấu giữa bọn anh thôi cũng được. Vài ngày sau đó, Âu Dương Vân luôn cảm thấy lòng còn sợ hãi, lo lắng Âu Dương Kiều sẽ có hành động gì, Nam Cung Phong sẽ có phiền toái gì. Nhưng mà sau vài ngày liên tiếp bình an vô sự, nỗi lòng lo lắng của cô cũng dần được buông lỏng. Có lẽ đúng như lời Nam Cung Phong đã nói, Âu Dương Kiều đã thay đổi hoàn toàn rồi. Cuối tuần, Nam Cung Phong đi công tác Dubai. Âu Dương Vân rảnh rỗi buồn chán ở trong nhà, bèn quyết định đi dạo phố. Cô em chồng hiện giờ đang yêu đương cuồng nhiệt cùng với Quý Phong, về cơ bản không thấy tăm hơi đâu nữa rồi. Cô vừa ra khỏi cửa, hai vệ sĩ bèn đi theo, một người giúp cô mở cửa xe, một người thay cô lái xe. Âu Dương Vân tới một trung tâm thương mại trong một thành phố, định bụng mua hai bộ quần áo mùa thu rộng rãi. Hai vệ sĩ cách cô quá gần khiến cô cảm thấy không được tự nhiên, nên quay lại nói với họ: các anh đừng đi theo tôi gần như thế, duy trì khoảng cách, không để cho người khác chú ý là được. Tới cửa hàng chuyên kinh doanh trang phục nữ ở lầu 2, cô chọn một bộ quần áo màu vàng nhạt, cầm quần áo đứng ở trước gương thử đồ, khoa tay múa chân từ trên xuống dưới. Nhân viên phục vụ đi tới nhắc nhở: thưa cô, nếu cô thích thì có thể thử một chút. Cô gật đầu. Ừ, được. Đang chuẩn bị vào phòng thay quần áo, cô lơ đãng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong gương thử đồ. Đó là người đã từng đối địch như nước với lửa với cô, Âu Dương Kiều. Trang điểm tinh xảo, dù bận tối mắt vẫn là thong dong khoanh tay, đứng ở bên góc tường không xa quầy hàng, trào phúng mà nhìn cô. Cô lập tức ném quần áo trong tay xuống, nhanh chóng bước tới trước mặt Âu Dương Kiều, cất giọng lạnh lùng: sao cô lại ở đây? Sao? Trung tâm thương mại này là của chồng chị à? Âu Dương Kiều nói chuyện sắc bén hơn so với mấy năm trước rất nhiều. Toàn thân cô ta được bao bọc bởi hơi thở xấu xa, u ám. Chúng ta nói chuyện đi. Âu Dương Vân lo lắng vì cô đã không còn được như xưa nữa. Cô không muốn lấy đá chọi đá với Âu Dương Kiều, vì vậy giọng nói của cô trở nên mềm mỏng hơn một chút. Hai người đến một quán cà phê gần trung tâm thương mại.